Do nhờ oai lực kinh Barita mà các hàng già xoa không dám hiện hình đáng sợ lại nữa. Những ai ngày và đêm không lười biếng siêng năng đọc tụng kinh Barita, đương khi ngủ hoặc đã ngủ cũng đều được an vui, không nằm mộng thấy sự sâu xa chút ít. Nay ta tụng kinh Barita có những oai đức nhất là như vậy.